Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 13 tác phẩm truyện Xuân Nơi Cuối Phố của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh MC Đình Duy để giúp cho kênh sớm đạt được 100.000 lượt người theo dõi, cũng như là chúng ta để lại cái comment suy nghĩ của mình để có thể chia sẻ với Đình Duy và tác giả Bùi Ngọc Phúc. Mỗi khi theo dõi hết từng tập truyện, quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh động viên Đình Duy theo QR được hiện ở góc phải màn hình. Rất cảm ơn những sự yêu mến và ủng hộ của quý vị cùng các bạn. Ngay sau đây, chúng ta đến với Xuân Nơi Cuối Phố, tập 13, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đồng hồ báo thức đổ chuông. Thay vì ném nó vào góc nhà như lần trước, Xuân nhanh chóng thức giấc. Tạm bỏ kế hoạch mua đồ ăn sáng cho chàng bốn mắt, Xuân bật băng cassette ngồi thư giãn trước khi mất điện. Dường như chưa hết bực vụ áo giả, cô quyết định không vung tiền mua đồ ăn cho cả phòng. Khi mọi thứ dễ dàng, nhiều khi người ta không thấy trân trọng. Thóc đâu mà đãi gà rừng, trong khi bản thân cô hàng ngày đối diện hiểm nguy mới kiếm được tiền, tốt nhất là thay đổi cách tiếp cận. Nếu không, mỡ đấy mà húp. Chẳng cần nhìn đồng hồ, lúc đèn phụt tắt, còn đài ngừng hát, Xuân đoán ngay là 7 giờ 40 phút. Thời điểm này rời nhà như người đi làm, với cô quá hợp lý. Từ ngày ông Khốt lập xưởng say ớt tại Giảng Võ, hàng ngày Xuân rời nhà, mọi người đều tin là tới hợp tác xã làm việc. Tất cả đều nhờ lo mồm của mẹ con bà Thuận chuyên gánh nước thuê. Chùa Bộc không có hàng quán nào ăn ngon, Xuân nhắc cả bọn chạy sang bên khu tập thể Kim Liên. Quán phở gà nơi đó chẳng so được với trên phố cổ, bù lại không phải xếp hàng, lại có chỗ để xe máy. Ăn sáng rồi uống nước chè ngoài vỉa hè chán chê, đúng 9 giờ sáng khi nhiều người đi làm, trẻ con đi học, Xuân cùng mấy tên đàn em quay lại nhà của gã tiếp đầu bạc. Thằng Gan dùng xà cầy bật nắp thùng hàng, cả bọn há hốc mồm ngạc nhiên. Đúng như dự đoán, bên trong là một xe máy còn mới. Thoáng nhìn qua xe máy màu vàng rực, có yếm nhìn giống xe Lambretta của ông Khốt. Nhưng hóa ra không phải. Vốn là kẻ sành về xe máy. Gã tiếp đầu bạc xem xét kỹ khung xe, bường máy, rồi phấn khởi tuyên bố. Đây là xe Simpson Schwarzbe. Nó đắt hơn xe Simpson S51 nhiều. Sao không thấy nó chạy ngoài đường như xe mô kích nhỉ? Xe này được mệnh danh là chim mén Đông Đức, cực hiếm. Mệnh giá của nó là bao nhiêu cây vàng? Gặp khứa sẽ đổi được một căn nhà mặt phố. Lân sầu khui được những bọc cất trong thùng xe. Hóa ra toàn loại thuốc tây quý hiếm. Chưa kể trên hai bên thành xe có 4 xúc vải kẻ và vải dạ để may quần. Thuốc kháng sinh đều xuất xứ từ Đông Đức và Hungary, chứng tỏ chủ thùng hàng làm việc bên Đông Đức khuân thùng hàng về. Dù thùng hàng không quá to, giá trị của nó còn hơn thế. Tiếc là không thể cưỡi con xe độc lạ này dạo phố. Xuân châm lửa hút thuốc với vẻ đăm chiêu. Cô đi quanh thùng hàng để suy nghĩ. Lũ đàn em vội ngừng bàn tán vì sợ làm phiền. Chỉ tay vào những hộp thuốc kháng sinh. Xuân vội lân sầu rồi ra lệnh. Mày tới phố Hàng Khoai, gặp thằng Tuấn lang ben, rồi mua thuốc tây giả của nó. Nhớ mua lại gần giống với số lượng tương đương, mang mẫu thuốc đi so sánh. Thằng Huyên, chạy vào lò mổ ở Vĩnh Hồ, hỏi mua một xe máy ăn cắp hoặc xe máy cũ gì cũng được, miễn là mang về, nhét vừa thùng hàng này. Chỉ muốn đánh cháo hàng à? Mình cháo còn mất công mua hàng đều bù vào. Lão trưởng ti phán một câu là đớp 119 cái đồng hồ SK. Đúng là mồm cá ngão. Gã tiếp đầu bà gật gù thán phục, sau phi vụ bị lão Trừng tin nẫng mất hơn 100 chiếc đồng hồ SK. Đây là cơ hội hoàn hảo để gây ông đập lưng ông. Khi sai văn thư chuyển công văn, đương nhiên lão Trừng tin nắm rõ trong thùng hàng có những gì. Đầu giờ chiều, những hộp thuốc tây giả được lân sầu mang về, ngắm lọ thủy tinh chứa chất bột trắng tinh. Nếu không phải bột mì, chắc là bột sắn. Tất cả được bao gói như thuốc thật. Còn số thuốc thật chiều nay gã tiếp đầu bạc sẽ đem xuống chợ Nghệ dưới mạn Phú Xuyên, nơi chuyên bán thuốc Tây nên có người ôm hết. Có tiếng đập cổng. Xuân ngó ra bên ngoài, cô thấy Huy Nái đi xe máy đẩy xe do thằng Can cầm lái. Dù không biết chạy xe máy, nhưng khoản ngồi trên xe dê chân hay giữ thăng bằng, thằng Can làm được. Ngắm xe Honda đem đã cũ nát được sơn vá lại. Còn động cơ theo thằng Huy Nái cho biết, dù đã bổ máy để sửa, đám lò mổ bó tay vì xe hỏng quá nặng. Được mua giá sắt vụn, Huy Nái mang về đóng thùng. Gã tiếp đầu bạc lôi trong gầm giường ra bộ hộp đồ nghề, hai bánh xe cũ được tháo ra, khung xe quấn lại bằng chiếc màn xô rách ố vàng, rồi đặt vào trong thùng hàng. Đống thuốc tây giả đặt phía dưới, sau đó là vỏ bào nguyên bản. Cuối cùng, nắp thùng hàng được chốt đinh. Chẳng cần Huy Nái đi dụ dỗ thằng dại trai khác. Lần sau gặp một xe bò chuyên chở cát đỗ ngoài cổng. Thùng hàng được khiêng lên rồi mang đi giao cho lão trưởng ty. Để thằng Can, Lân Sầu và Huy Nái đi áp tải hàng, còn gã tiếp đầu bạc chạy xe máy đi tiêu thụ chỗ thuốc tây. Xuân ngẩn ngơ ngắm con xe máy tuyệt đẹp. Giá kể đây không phải là đồ ăn cắp, khéo cô dùng để vi vu cùng chàng bốn mắt. Đứng ngắm xe hồi lâu, Xuân chạy sang trường đại học thủy lợi gần đó. Cô muốn rủ chàng người yêu bốn mắt đi ăn phở, sau đó lên vườn hồng chơi. Dù mới là ý định, Xuân vội thay đổi. Cô chợt nhớ ra, vườn hồng là nơi gặp gỡ diên chó. Tốt nhất đưa nhau lên bờ hồ, chụp kiểu ảnh ở hàng khay. Sau đó ăn kem chàng tiền cho tình cảm. Chưa tính vào dạp xem phim hay xem kịch, nếu chàng bốn mắt có hứng thú, cô sẽ cho chọn xem kịch ngay dạp công nhân, đối diện kem chàng tiền, hoặc chạy sang mua vé xem phim tại dạp tháng 8, ngay phố hàng bài gần đó. Mừng vì ngó vào phòng, mấy sinh viên ốm nhom đang chuẩn bị bữa tối. Xuân vui vẻ thông báo, tối nay chàng bốn mắt của cô cắt cơm, bơm xe, nghe thời tiết. Nói vui là vậy, kỳ thực chỉ cắt cơm, còn hai câu sau trả hợp. Ra đến chiếu nghỉ, chàng bốn mắt kéo Xuân lại thầm thì. Thay vì ra ngoài ăn, hay là mua về làm bữa tươi cải thiện, vậy vui vẻ hơn. Thoáng chút ngỡ ngàng, Xuân không thoải mái khi ngồi ăn cùng sáu sinh viên. Cô thấy như vậy quá mất giá và trong mắt những người khác. Ngồi trong quán phở, thấy chàng bốn mắt có vẻ không thoải mái. Xuân mượn một cặp lồng nhôm to, cô mua thêm nước phở rồi nói với người yêu. Hồi còn bé, phải vài tháng em mới được ăn cơm nguội chan nước phở. Anh xách lên cho các anh ý, đỡ mất công luộc rau. Hay mua thêm bánh phở, không người lái cũng ổn. Em yêu anh, không có trách nhiệm nâng khăn sửa túi cho cả phòng đó. Anh chỉ nói vậy thôi, nước phở cũng được. Đợi chàng người yêu bốn mắt xách cặp lồng nước phở lên tầng cho mấy người bạn, Xuân tự hỏi, không rõ lão trưởng ty mở thùng hàng sẽ thế nào. Đây là bài học nhớ đời cho lão già ăn cứt sắt ị gia đình bổ đong. Vẫn tiếc vì không được cưỡi xe Simpson Schwarzbach. Nhìn xe của Đông Đức đầy chất nữ tính, nếu sở hữu một xe như vậy, cô tin chắc Hà Nội chẳng có cái thứ hai. Thấy chàng bốn mắt đi xuống, Xuân mỉm cười vì có thể cùng người yêu lượn khắp phố phường Hà Nội. Về khuya, nếu đói bụng, cô sẽ ghé vào phố Cầu Gỗ gọi hai đĩa cơm rang. Hà Nội dù vắng bóng hàng phở gánh của người Hoa, bù lại nhiều hàng ăn ngon trà kém. Lướt nhìn mấy nữ sinh viên đang đứng dưới cột đèn gần đó, hình như họ ăn bỏng ngô và nói chuyện. Chàng bốn mắt đề nghị. Em dựng xe gốc cây, mình vào trong này cũng tiện. Có phải anh sợ bạn bè nhìn thấy ngồi sau xe của em không? Thật ra anh thích ngồi ở sân, chút ra quán nước nếu em thích. Anh bỏ tính sĩ diện hão đi, chẳng ai mời bạn gái ngồi trong sân giữa mùa đông. Vậy mình lên phòng cho ấm. Em không dở hơi, ngồi chờ mồm nhìn người khác ăn. Chạy xe máy về nhà lúc 10 giờ đêm. Dù chàng bốn mắt đất thỏa hiệp nên hai người rủ nhau vào quán giải khát gần đó, Xuân vẫn cảm thấy không hài lòng. Đành rằng người yêu sống tình cảm là quý, nhưng nếu không có chính kiến, đâm dở. Chàng mong chàng bốn mắt thay đổi một sớm một chiều, cô hy vọng thời gian tới sẽ khác. Từ ngày bập vào yêu chàng bốn mắt, Xuân thấy mình mềm tính hẳn đi. Những buổi ghé chơi, dẫu thèm thuốc, cô vẫn phải nhịn. Nụ cười luôn thường trực trên môi. Trong mắt những sinh viên, cô là tiểu thư con nhà giàu. Do vậy Xuân đã nghĩ đến phương án. Lần sau mỗi lần tới đây, cô mượn xe Suzuki của thằng Huy Nái. Như vậy bớt đi sự mạnh mẽ. Trên báo hay viết, tình yêu của đàn ông đi qua dạ dày. Với Xuân, việc vỗ bém người yêu cũng nan đá như vậy. Duy có điều cô mời đi ăn, còn tự mình nấu chắc không có. Đã từng ân ái bao lần với Diên chó, Xuân vẫn cảm thấy nụ hôn cùng chàng bốn mắt khiến trái tim mình rung động. Giờ chỉ cần người yêu biết chạy xe máy, cô tin rằng hạnh phúc sẽ ngút trời. Dù còn sớm, tối nay Xuân không muốn người yêu vì đi chơi lại thức đêm học bài. Cô lưu luyến rời đi và thầm nghĩ, trời lạnh như này hai người chui vào chăn ôm nhau ngủ tới sáng. Đó sẽ là giây phút thần tiên. Chưa kịp khóa cổng, ánh đèn pha xe máy quét vào sân. Chỉ cần nghe tiếng ống bô, Xuân đoán ngay là xe Suzuki của thằng Huyên Ái. Từ bên ngoài, thằng Lân Sầu chạy vào, nhìn mặt mũi be bét máu, cô hiểu ngay có chuyện. Rút vội khăn mặt cho Lân Sầu lau sạch vết máu. Xuân rót cho hai thằng đàn em chén rượu uống cho ấm họng, rồi kể lại mọi việc. Dù thằng Huyên Ái có vẻ lành lặn, nhìn mặt nó xanh hơn tàu lá, cô châm lửa hút thuốc rồi hỏi nhanh. Gặp sự cố phải không? Lão trưởng ty khu thùng hàng. Sau đó sai đám công đoàn đập em và thằng Can một trận ựa mì. Lão đó bắt thằng Can làm con tin thả em về. Lão đó nhắn gì? Sáng mai nếu không thấy xe máy xịn, hãy ra sông Hồng vớt xác thằng Can. Tiệt sư thằng chó, dám thách nhà giàu húp tương. Quay vào buồng lấy chó lửa và vớt trần, Xuân cùng hai thằng đàn em ghé chùa Bộc. Đêm nay cô sẽ chơi tất tay với lão trưởng ty để cứu mạng thằng Can. Dù gã tiếp đầu bạc có khẩu K-54, Xuân vẫn thấy hỏa lực hơi kém. Bởi thằng Lân Sầu cùng Huy Lái có thể vác dao đâm chém, nhưng vóc dáng thấp bé nhẹ cân, khéo đám cán bộ công đoàn của lão trưởng ty ăn gỏi. Duy nhất có thằng Can cao to đen hôi, đủ sức một trọi 10 lại bị tóm sống. Đó là điều cô chẳng ngờ được. Lão trưởng ty bắt thằng Can là chiêu cao tay. Nếu có thoát được, nó chẳng thể nói ra những gì mắt thấy tai nghe. Ngồi nhỡ gặp công an, đâu khai báo nổi. Ngồi bên con xe máy màu vàng, Xuân thấy mình tịch thu là đúng. Nhưng khi lão trưởng ty đã khiêu chiến, ắt có sự đề phòng. Nếu đêm nay xông vào nơi nhốt thằng Can, khéo dính bẫy. Quay sang thằng Lân Sầu, cô hỏi ngay. Mày có thể kiếm thêm chó lửa không? Chó lửa là chuyện vặt, em sẽ mượn luôn máy khoan. Đi sớm về sớm, nhất định phải có chó lửa và máy khoan. Dân giang hồ gọi chung các loại súng ngắn như súng côn, K-54 hay rù lô là chó lửa. Còn súng AK hay súng AR-15 gọi chung là máy khoan. Giang hồ Hà Nội dùng chó lửa là đủ, đám cướp hay thổ phỉ khoái dùng máy khoan để khống chế các xe tải nhằm cướp hàng. Khi đối đầu với lão trưởng ty cùng đám sát thủ mang danh cán bộ công đoàn, Xuân quyết chiến một phen, nếu cần sẽ phơ luôn cả băng đạn, tiễn đám nửa phỉ nửa hồng quân đi chầu Diêm Vương. Chỉ còn gã tiếp đầu bạc đang ngồi lao súng, Xuân hỏi trận chiến này liệu thắng hay thua, bởi phải chắc thắng mới cứu được người, còn không thì lút cả làng cùng lụt. Gã tiếp đầu bạc nạp băng đạn vào súng, sau đó nhét thêm mấy băng đạn dự phòng vào túi áo và thùng thẳng nói. Phải vừa đánh vừa đàm, riêng máy khoan của thằng Lân Sầu cần ném kỹ. Lão trưởng ty, liệu có máy khoan để áp đảo không nhỉ? Tôi sợ con cáo già có cả khoai sọ. Khoai sọ là tiếng nóng chỉ lưu đạn, chỉ cần rút chốt đủ khiến mọi thứ tan hoang. Khi đó, công an sẽ vào cuộc. Chẳng kẻ nào thoát. Giả sử lão trưởng ty dám dùng tới khoai sọ, như vậy chẳng chết chúa cũng băng hà. Xuân hút đến điếu thuốc thứ hai. Cô chẳng muốn đổ máu khi năm mới cận kề, nhưng đã cưỡi trên lưng cọp, không dễ xuống được, đành tùy cơ ứng biến. Đúng 12 giờ đêm, hai xe máy nhằm hướng bờ sông thẳng tiến. Cô biết người của lão trưởng ty đã mai phục khắp nơi, muốn tiếp cận. Phải theo cách của gã tiếp đầu bạc. Không hút thuốc 3 số 5 như Xuân, gã tiếp đầu bạc trung thành với bao souvenir luôn sẵn trong túi. Hết điếu này hút xong, điếu kia lại được đốt luôn. Lúc nào quanh chỗ ngồi cũng mịt mù khói thuốc. Người xe máy màn bên nứa sẽ rơi vào tầm ngắm của thằng Hùng Mọi. Xuân nhớ ra người quen ở giữa phố Trần Nhật Duật, cô phi xe tới gửi. Nếu họ là hộ gia đình, đêm hôm Xuân chẳng dám phiền, nhưng đây là hợp tác xã cơ khí, cô gửi giờ nào cũng tiện. Lân Sầu có thời gian trộm cắp ở khu này khi còn chưa đủ tuổi thành niên và phải đi trường giáo dưỡng. Nó dẫn mọi người luồn lách rồi mượn chiếc thuyền để áp sát nơi thằng Can bị giam. Không bị cảm xúc chi phối, gã tiếp đầu bạc nhận xét. Lão trưởng ty không ngu gì nhốt thằng Can trong ngôi nhà bãi giữa sông Hồng. Đó chỉ là cái bẫy. Chỉ về phía một con thuyền cách bờ không xa, gã đoán ngay. Có thể đó là nơi nhốt thằng Can, bởi không thuyền nào chọn vị trí lửng lơ như vậy. Thuyền không quá to, Chắc chắn ngoài thằng Can, giỏi lắm tới ba thằng công đoàn lo việc canh giữ. Không vội vàng khi đã có mục tiêu, thay vì lên bờ áp sát ngôi nhà lá đang le lói ánh đèn thu hút những con thiêu thân, Xuân đồng ý phương án của gã tiếp đầu bạc. Lão Trường Ti đã chui về hang ổ, còn nấp trong vườn chuối gần ngôi nhà, đương nhiên là đám đàn em được gọi bằng cái tên hiền lành, cán bộ công đoàn. Buổi đêm trời rét sâu, nhưng ở dưới sông cảm giác còn hơn thế. Ngồi trên thuyền lướt đi, Xuân thầm nghĩ, ném mấy thằng công đoàn xuống đây, chẳng cần xin phát nào, các con rời đủ viêm phổi và chết. Tâm trạng của kẻ đang yêu nên dành cho kẻ thù cái chết cũng lãng mạn, còn bình thường chỉ xin một phát cho gọn, nếu gặp bọn trên cơ, đòm ngay khỏi sân si. Gần 2 giờ sáng, con thuyền vốn dùng chở hoa quả được Lân Sầu điều khiển áp sát thuyền nghi vấn giam thằng Can khi nó đậu cách bờ hơn chục mét. Huyền Ái ngoài tật dại trai, khoản đột nhập nhẹ hơn mèo, do vậy nó cầm đèn pin sang thuyền lạ. Lúc này dưới họng súng của Xuân cùng gã tiếp đầu bạc, những kẻ trên thuyền đó đã nằm trong tầm ngắm, chưa kể máy khoan do thằng Lân Sầu mang theo vẫn đựng trong bao tải. Đêm khuya thanh vắng, nhưng ở dưới sông Hồng lộng gió, nếu chó lửa có sủa vài tiếng chẳng khiến ai bận tâm. Nhưng Huyền Ái khoái dùng phất trần vì nhanh gọn nhẹ. Xuân cầm trước một lửa Zippo bên tay trái, lắc nhẹ như ra hiệu, còn tay phải cầm khẩu súng côn sẵn sàng nhả đạn. Không một tiếng động, sự im lặng đáng sợ kéo dài 5 phút khiến Xuân phải căng não. Cô sợ thằng Huyền Ái bị đám công đoàn làm thịt. Một tiếng động mạnh vang lên, dường như có người bị rơi xuống sông khiến Xuân giật mình. Ánh đèn pin rọi xuống dòng sông, một gã đầu trọc đang lóp ngóp trong làn nước giá lạnh. Trong lòng thuyền tiếng động mạnh vang lên, gã tiếp đầu bạc nhảy sang trợ chiến. Rất nhanh sau đó một gã công đoàn thứ hai bị ném xuống sông. Nhìn vết máu loang đỏ, Xuân đoán thằng Huyền Ái dùng phất trần nói chuyện khi hai thằng công đoàn còn say giấc nồng. Yếu tố bí mật chẳng còn, Xuân châm lửa hút thuốc và hướng về phía bờ sông, nơi có vài bóng đen xuất hiện. Không muốn đám tiếp viện lao xuống con thuyền đậu gần đó, Xuân bắn liền hai phát cảnh cáo về phía đám trên bờ khiến chúng lùi lại. Thằng Can được Huyền Ái và tiếp đầu bạc dìu sang thuyền. Nhìn vết máu đã khô nơi cổ chân, dường như tên đàn em trung thành bị lão Trường Ti hạ lệnh cắt gân chân, hình phạt vốn dành cho bọn ăn trộm ở các làng quê. Mặc cho hai chân bị thương, thằng Can học lên và muốn lao vào bờ ăn thua đủ. Dù được giữ lại, nó vẫn kịp vớ thanh tre, phang vỡ đầu một gã công đoàn đang lóp ngóp bên dưới. Giải cứu thành công thằng Can, chính thức tuyên chiến với lão Trưởng Ti, Xuân biết những ngày bình yên đã chấm dứt. Khi gã tiếp đầu bạc cùng Huyền Ái chở thằng Can vào bệnh viện Việt Đức cứu đôi chân, Xuân được thằng Lân Sầu trở về nhà. Lúc này cô muốn ngủ một giấc, bởi sớm mai cả bọn sẽ phải bàn cách đối phó sự trả thù của lão Trưởng Ti. Còn vài tuần nữa sẽ bước sang năm mới Bính Dần 1986, Xuân cuộn mình trong chăn ấm, mong được chàng bốn mắt mời về Ninh Bình ăn Tết. Lúc đó cô sẽ bận rộn sắm Tết cùng người yêu. Đã lâu rồi chưa được ăn bữa cơm gia đình, Xuân thèm cảm giác ấm cúng khi xưa. Buồn một nỗi, bà ngoại đã mất, đến nhà cậu mợ chơi một chút thì được, ở lại dùng bữa cơm, cô chẳng quen. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến Xuân giật mình tỉnh giấc. Kim ngắn đồng hồ lúc này chỉ vào số 6. Ngoài trời tối đen như mực, cát bụi bay mù mịt khiến cô ho sặc sụa. Tiếng nổ khiến chó sủa ầm ĩ. Nhiều người dậy sớm thổi cơm đi làm vội ngó ra bên ngoài để quan sát. Mặc vội quần bò và khoác áo bu rông, Xuân ngỡ ngàng vì gió lùa vào nhà lạnh buốt, còn cửa đi lẫn cửa sổ cùng một mảng tường đổ sập. Vụ nổ khiến đồ đạc trong nhà hư hại, sự tàn phá của nó không đến từ khoai sọ, bởi quả lựu đạn chẳng đủ sức công phá. Chắc chắn có kẻ đã ném mìn, loại vốn dùng trong chiến tranh hoặc khai mỏ. Giá kể Xuân ngủ ngay sát cửa sổ, cô sẽ chẳng còn cơ hội sống sót. Đòn cảnh cáo nặng tay, không chút e dè, chứng tỏ lão Trường Ti quyết truy cùng diệt tận. Xuân nhếch mép cười nhạt. Vậy càng dễ xử. Đúng 7 giờ sáng, khi nhiều người dắt xe đi làm, và tổ trưởng Mẫn Cán đã cùng với hai người công an xuất hiện. Xuân đoán ngay khi vụ nổ xảy ra, bà tổ trưởng đã nhanh chân ra đồn công an báo cáo sự việc. Không mang thù chuốc oán, chưa hề cãi chửi nhau với ai. Xuân cho rằng có kẻ nào trả thù nhầm địa chỉ. Việc này từng xảy ra với nhà đầu ngõ. Khi đã chẳng có manh mối, bên công an rất khó để truy tìm lão Trường Ti. Còn Xuân muốn giải quyết ân oán theo cách của mình. Tự dưng mất tiền mua gạch, xi măng và cát để xây lại, chưa kể còn đóng mới hai bộ cửa. Cuối năm thợ xây bận tối mắt, để kiếm người làm thay chẳng dễ chút nào. Giao cho Lân Sầu lo việc kiếm thợ và trông nom nhà cửa, Xuân cưỡi xe Honda 67 qua phố Lò Đúc, đổi xe cho Huy Nái. Cô không quên dặn phải trông nom thằng Can cẩn thận, kẻo đám cán bộ công đoàn của lão Trường Ti ghé vào thăm hỏi. Xuân chạy xe máy dọc đi Hoàng Hoa Thám, sau đó ghé vào con ngõ nhỏ. Cuối ngõ lại thông sang một khoảng rộng, ngõ kiểu thắt cổ trai, bên trong còn nhiều khu vườn cây lẫn mồ mả lồn nhồn. Dù Hà Nội đời sống dễ chịu, những nhà mặt phố khang trang, đi vào nhiều xóm lao động, Xuân thấy nhà tranh vách đất còn nhiều. Dựng xe, trước một cổng gạch đã siêu vẹo, cô đẩy cửa để dắt xe máy vào. Lập tức trong sân có hai con chó lao ra sủa và trực cắn, không một chút bối rối. Xuân vỡ ngay một khúc tre gần đó vang thật mạnh. Con chó giữ tận ằng lên một tiếng rồi cụp đuôi chạy biến vào trong vườn. Con chó thứ hai liền cong đít chạy theo. Có cậu đánh chó ngó chủ nhà, Xuân thấy chẳng cần nề nang, hỗn láo là bụp cho chừa tội cắn trộm. Còn chủ nhà định bênh chó, cô bụp luôn chẳng tha. Khi đã dụng nguyên hàm răng, khéo cả chủ lẫn chó chỉ còn cách hốp cháo đoãng cầm hơi. Dắt xe theo lối đi rộng gần 2 mét, một bên là bức tường ngăn cách với nhà hàng xóm, một bên là tường xây cao hơn 1 mét để phân định với khu vườn. Dựng xe, cạnh, một bể nước mưa xây nổi có mái vòm. Xuân đoán nếu thêm cây rơm, chắc chắn đây là tư dinh của vị lý trưởng thời thực dân phong kiến. Sân của ngôi nhà ba gian hai trái được lát gạch bát tràng, mặt sân phơi nhiều nong thuốc, nhìn giống nhà của một vị lương nghi. Nhưng Xuân biết mình đến đúng địa chỉ. Ở Hà Nội không thiếu những vị lương nghi, nhiều khi chẳng cần treo biển vẫn đông người đến khám, bởi người nọ gì tai người kia. Thói đời có bệnh thì vái tứ phương, vị thầy lang nào giỏi, dù sống trong hang cùng ngõ hẻm, người bệnh khắp nơi vẫn tìm ra được. Kiểu đồn nhau rồi đi tìm, chả khác đám trẻ lội ruộng thò tay móc hang để bắt cua. Đó là Xuân tự liên hệ ra như vậy. Cô đâu có nhiều chữ như chàng bốn mắt để tìm hình ảnh nào sống động hơn. Bước lên hiên ngôi nhà cổ, thoáng nhìn thấy lão lái trâu ngồi trường kỳ đang hút điếu bát. Xuân nhớ rõ, ngày xưa, ông Cốt hay bắn thuốc lào từ điếu bát như vậy. Không vội vào việc, cô gật đầu chào và đợi lão lái trâu ngửa mặt phà khói thuốc để nói chuyện. Tranh thủ ngắm ngôi nhà treo đủ hoành phi câu đối, trên tường còn có bảng gia đình vẻ vang, tuyệt nhiên chả có sừng nai, da hổ hay sản vật của núi rừng. Sống chục năm, mãi tận lao bảo, lão lái trâu là trưởng bản Hồ Bâu của đồng bào Paco. Xuân đã thấy lão cởi trần, đóng khố, ngồi nói chuyện về thần nhím, thần kiến, được coi là những vị thần bảo hộ cuộc sống. Lão còn cúng cả thần đất là Giàng Kné. Khi về xuôi sống trong ngôi nhà cổ, đã vậy còn phơi cả chục nong thuốc. Cô đoán lão thay tên đổi họ làm thầy lang, do đây là vùng bưởi. Xuân mỉm cười hỏi nhỏ, cháu phải gọi bác là ông lang bưởi nhỉ? Ây chết, bà con quanh đây gọi tôi là ông trưởng Hào. Nghe lão lái trâu tự giới thiệu mình là trưởng họ Ngô Xuân Hào, theo lệ gọi là ông trưởng Hào, Xuân bái phục sự biến hóa của lão. Hiện nay ngôi nhà ở Đại Cồ Việt không còn an toàn, cô nghĩ mình nên học lão lái trâu, ăn Tết xong phải tìm nơi khác để sống. Giống như tắc kẻ hoa, đến nơi nào chắc Xuân cũng đóng vai phù hợp. Biết lão lái trâu ngày mong đêm ngóng để triệt hạ lão trưởng ti, Xuân tới đây nhằm hợp sức đối phó kẻ thù chung. Tạm thời tam cẩu chưa xuất hiện, cô hy vọng bọn chúng đủ sức tiêu diệt đám cán bộ công đoàn, phần còn lại để cô xử dứt điểm, kiểu cắt đi khối u nhọt. Không có nhiều thời gian để dài dòng văn tự, Xuân đề nghị, cháu sẽ sai lũ đàn em tìm ra tổ cô chuồn chuồn, phần còn lại bác điều tam cẩu tới xử lý lão trưởng ti. Được vậy thì tốt quá, bác chưa từng nhìn nhầm người, nhưng cháu có một điều kiện. Nói đi, nếu bác thấy được sẽ chấp thuận. Hiện nay cháu cần một số tiền lớn để mua nhà ngay sau Tết. Chuyện nhỏ, cháu muốn vay hàng hay tiền? Cháu không vay, chỉ muốn bán cho bác một con xe máy cực độc và hiếm. Xe gì vậy? Chắc đừng nói là ô tô nha. Xe Simpson, Swan. Cháu tin chắc Hà Nội không có xe thứ hai. Nếu bác đoán không nhầm, xe đó của lão trưởng ti. Xuân gật đầu xác nhận, nhưng đính chính ngay, đây là xe do lão trưởng ti thuê cô cùng đám đàn em đột vòm khuân về cho lão ấy. Tuy nhiên lúc khui thùng hàng thấy xe máy quá đẹp và độc, cô quyết giữ lại làm của riêng. Bình thường hai lão già xem nhau là kẻ thù truyền kiếp, Giờ lấy xe của lão trưởng ty bán cho lão lái trâu, cô sẽ có một khoản tiền lớn và khiến hai lão già đào thêm hố chôn hận thù. Lời đề nghị bán xe được chấp nhận. Lão lái trâu chẳng thiếu tiền, tự dưng mua xe độc thay vì cho Xuân mượn vàng, coi như nhất cử lưỡng tiện. Thống nhất xong phương thức nhận vàng trao xe, kèm theo lời hứa hợp tác để truy lùng lão trưởng ty. Xuân đứng dậy rời đi, cô bất ngờ thấy lão lái trâu nhận xét đầy ẩn ý. Bốc mộ chọn cuối năm, còn đào mộ, để đầu năm là đẹp. Cháu nghĩ với lão trưởng ty, tứ thời mùa nào cũng đẹp hết. Bác thích sự quyết đoán của mày, chẳng như lão lác vừa đái vừa dòm. Ngày xưa, bố cháu nhét vân lợn vào mồm bác trả oan. Tiếng cãi nhau ngoài máy nước khiến Xuân tỉnh giấc. Cô chẳng ngờ giữa đêm đông giá lạnh, nhu cầu về nước không nhiều, người ta có thể thức khuya, xếp hàng, rồi dành đến mức to tiếng. Chẳng ai hoài hơi chui ra khỏi chăn nấm để can ngăn khi nào tiếng thùng tôn va vào nhau hoặc lúc đòn gánh bung lên, ắt to chuyện. Đánh nhau thì hung hăng và trời cho sướng miệng khi phải ra đồn công an ngồi, lúc đấy nhìn xẹp như con rán. Khoác chiếc áo len, Xuân nhòm hẳn dậy ngắm gương mặt điển trai của người yêu. Kính cận đã được đặt lên màn nhỏ có đèn ngủ, chàng bốn mắt sau khi làm tình đang ngon giấc. Nhìn gương mặt khác nào em bé khiến cô dâng trào cảm xúc. Sau những lần đi chơi cùng nhau, tối qua về muộn, Xuân không muốn người yêu phải trèo hàng rào. Cô đã cùng chàng bốn mắt về nhà mình. Sinh ra ở vùng quê nghèo của tỉnh Ninh Bình, có 6 người sống chen chúc trong căn nhà lá đơn sơ. Chàng bốn mắt ngỡ ngàng khi thấy Xuân sống một mình trong căn nhà rộng rãi, có phòng khách và phòng ngủ riêng cùng nhiều tiện nghi đắt tiền. Đêm qua, người yêu kể bản thân có ghé vài nhà bạn học là người Hà Nội, đa phần sống chật chội trong những căn hộ có diện tích khiêm tốn. Nào ngờ Xuân sống quá thoải mái. Yêu nhau được một thời gian, Xuân cũng ghé nhà chàng bốn mắt. Hai người dành thời gian ngồi quán giải khát bốn mùa trên bờ hồ, ăn bánh tôm hồ Tây, thưởng thức kem Tràng Tiền và chụp hết cả cuộn phim. Đêm nay, điều gì đến phải đến, Xuân mong chờ giây phút này từ lâu. Chàng bốn mắt được cô dắt vào đời theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dù thời tiết không còn rét đậm rét hại như tuần trước, nhiệt độ lạnh khiến Xuân thích ôm người yêu ngủ. Đến sáng, mọi ân oán hận thù tạm quên đi. Cô tận hưởng sự khoái lạc vì cuộc sống vốn hữu hạn, chưa kể hiểm nguy luôn dập dình. Sau lần bị ném mìn vào cửa, Xuân đã sai thằng Lân Sầu cùng Huê Nái đốt hai căn nhà của lão trưởng ty. Dù biết con cáo già không sống ở đó, hai nơi đó từng là nơi giao dịch ngầm. Một căn nhà ngay mạn đuôi cá, nơi diên trẹo giao số thuốc biệt dược cướp của một lý toét để lấy 45 chỉ vàng. Căn nhà thứ hai nằm ngoài bãi Phúc Xá, nơi lão trưởng ty đớp luôn 119 đồng hồ SK do Xuân chỉ đạo lũ đàn em đột vòm lấy được. Tình yêu đã chín muồi, chút nữa khi chàng bốn mắt tỉnh giấc, cô sẽ tặng chiếc đồng hồ SK mặt lửa như dự định. Vốn tính lo xa, cô đã thuê thợ sửa đồng hồ, lùi chốt vào hai mắt cho vừa tay. Chàng tiếc người yêu về tiền bạc, cô muốn đám mặt sinh viên và nhìn chàng bốn mắt đầy ngưỡng mộ. Cậu nghèo thì lâu, giàu là mấy, chỉ như cách tự an ủi bản thân. Nếu không bản lĩnh hơn người, lo đủ ăn là may lắm rồi. Học theo ông Khốt, không tiêu tiền như nước, thay vào đó gom góp số vàng, kiều tích tiểu thành đại nhằm có một số vốn kha khá. Sau này nếu rời xa trốn giang hồ, không đến mức sống trong cảnh nghèo hèn. Trời tang tảng sáng, tiếng gọi thất thanh từ bên ngoài khiến Xuân giật mình tỉnh giấc lần nữa. Dù bực, nhưng biết có việc gấp khiến thằng đàn em làm phiền, cô mặc nhanh quần áo ấm, quấn thêm khăn len rồi bước ra bên ngoài. Đêm khuya, trời rét có đám giờ hơi cãi chửi nhau, bây giờ máy nước chẳng có ma nào xếp hàng, đúng là ngược đời. Thấy thằng Lân Sầu phì phèo điếu thuốc ngoài cổng, Xuân hất hàm ra phía ngõ, hiểu ý nên thằng em quay xe, còn Xuân khép cổng đi theo. Cô sợ chàng bốn mắt tỉnh giấc rồi thắc mắc. Yêu dân trí thức, điều khiến cô khổ tâm khi phải giả nai, đôi khi thèm hút thuốc vẫn phải nhịn. Còn đám đàn em, cô cấm lờn vờn trước mắt. Xuân lặng im, nghe Lân Sầu báo cáo. Như vậy, dù sát Tết, lão trưởng ty vẫn quyết ăn thua đủ. Có lẽ số thuốc tây giả đã bị phát hiện, cộng thêm việc xe máy độc lạ bị đẫng tay trên khiến lão mất mặt. Còn khi Xuân sai đàn em giải cứu được thằng Can, đó là nỗi sỉ nhục với kẻ luôn tự cao tự đại như lão đó. Không biểu lộ cảm xúc, Xuân ra lệnh. Tập trung mọi người, đúng 9 giờ xuất phát. Em nói chỉ đừng tự ái, bọn em dính vào mấy con bớp là đen hơn chó mực, Còn chị Bập và thằng dê núi làm gì toàn hỏng. Ngậm mồm lại, đừng loạn ngôn kẻo tao điên. Đấy là em chỉ góp ý, còn tùy chị vui chơi có thưởng. Biết mấy thằng đàn em bất mãn chuyện tình yêu, Xuân chẳng bận tâm. Giả sử ông Khuất bà Viên có cấm cản cũng chẳng được. Đầu tới lượt chúng nó góp lời. Quay lại nhà, thấy chàng bốn mắt đã dậy từ khi nào, Xuân giải thích mình ra ngoài gặp bên dân phòng, giờ xong việc rồi. Thấy người yêu e ngại vì quên khai báo tạm trú, Xuân cười thầm cho sự thật thà một cách đáng yêu. Chẳng còn lo mang thai ngoài ý muốn, sau đó tốn mớ tiền chạy xuống làng Khương Thượng. Xuân đã vứt hết chỗ bao ca bốt còn thừa dạo trước, ngộ nhỡ có bầu, cô sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Giấc mơ có một gia đình của riêng mình luôn cháy bỏng. Với số tài sản hiện nay, cô đảm bảo cuộc sống no đủ trong thời gian dài. Lồng vào tay chẳng bốn mắt chiếc đồng hồ SK mặt lửa, cô biết nó chỉ giá ngang một gia tài ở quê. Nhưng đã yêu, chẳng sao đo tính toán. Chợt nhớ ra vụ tặng áo dạ dạo trước, Xuân nhẹ nhàng nói như dặn dò. Em tặng món quà gì? Anh hay giữ gìn, đừng mang cho người khác. Đồng hồ này sao có thể đem cho được? Cả đời anh khéo trả đủ tiền mua. Đó là em dặn trước như vậy. Anh vốn tính ba phải và thiếu chính kiến. Anh nhớ rồi, tình cảm của em đâu có thể chia sẻ linh tinh. Đấy, người yêu của em nói vậy nghe ngọt như nước chanh ga. Không còn phải chờ chàng bốn mắt, Xuân ngồi sau ôm eo người yêu, cô đắm chìm trong hạnh phúc. Dẫu chàng bốn mắt chưa biết chạy xe côn tay, bù lại cưỡi xe máy Suzuki đã thạo. Do vậy xe Honda 67 giao cho thằng Huyên Ái sử dụng, khiến nó thích ra mặt. Từ ngày huấn luyện cho chàng bốn mắt đi xe máy, cô giao luôn xe và chìa khóa con Suzuki. Vậy là tiện công chàng đưa đón. Phụ nữ chủ động từ việc chạy xe đến chỗ người yêu, hồi đầu còn được, nếu thường xuyên như vậy chẳng phải hay ho. Cùng người yêu ghé hàng phở ngay đầu phố Lò Đúc ăn sáng, Xuân nhắc người yêu hãy chạy xe máy về trường cho kịp giờ học. Cô sẽ đi công việc. Buổi chiều hẹn gặp lại ở nhà. Đi bộ từ đầu phố tới quán nước bà Vân, lúc bước vào trong nhà, thấy cả bọn ngồi ủ rũ, Xuân rít hơi thuốc rồi ra hiệu. Dù chân đi tập tễnh, thành tật, thằng Can đã khá hơn nhiều so với đợt trước. Nó ngồi sau xe máy do gã tiếp đầu bạc cầm lái, còn Xuân ngồi xe Honda 67 do Lân Sầu chở đi. Thằng Nguyên Ái ngoài tội dạ trai, bù lại nó có nhiều tài lẻ và khéo tay. Đối diện với các ổ khóa khác nhau, người khác chưa rít xong hơi thuốc, nó đã mở được. Dại trai là thế, lúc cận chiến nó dùng dao găm và lưỡi lê thành thần. Chẳng thế cả bọn hay nói, nhìn Huyên Ái dùng phất trần, khác nào thái thượng lão quân phe phải luyện đan. Đêm hôm trước ở trên sông Hồng, mình Huyên Ái đã dùng phất trần khiến hai thằng công đoàn phải nhảy xuống dòng sông lạnh giá để thoát thân. Tài là vậy, ai ngờ lại vắn số, khiến Xuân bàng hoàng. Khi nãy nhận được tin dữ như sét đánh ngang tai, cô vẫn giữ bình tĩnh ăn sáng cùng người yêu, bởi cuống lên lao vào viện, thằng Huyên Ái cũng đâu sống lại được. Bước vào trong nhà xác, Xuân thoáng rùng mình vì lạnh và mùi tử khí. Thằng Huyên Ái dù đã được lau chùi sạch các vết máu, nhưng phần đầu nhìn rõ sọ bị nứt toác, chứng tỏ kẻ thù ác ra đòn nặng tay. Đây là lần thứ hai phải vào nhà xác, khác với lần trước vút mắt cho diên chó rồi diễn bài đau khổ. Lần này Xuân buồn thật sự. Gã tiếp đầu bạc cho biết, đêm qua, Huyên Ái bị một thằng khốn dụ dỗ tâm tình thân mật, nhưng đó là cái bẫy tinh vi do lão trưởng ti răng ra. Thằng được dựa đích thực là cán bộ công đoàn. Bước nhanh ra ngoài châm điếu thuốc hút, Xuân không thấy người thân của Huyên Ái. Cô được gã tiếp đầu bạc giải thích. Ngay từ hồi mới lớn, biết con trai giới tính không ngang bằng sổ thẳng, bố mẹ nó đã từ mặt. Kể từ đó Huyên Ái lớn lên như cỏ dại ven đường. Khi đã chẳng có người thân, việc tổ chức tang lễ sẽ do mọi người chung tay góp sức. Tiếng của thằng Lân Sầu thảng thốt. Nó chết vì chủ quan, em đã nói mang phất trần không ăn thua. Bọn công đoàn đã định vồ, mang chó lửa cũng chẳng kịp khai hỏa đâu. Vậy mình phải đối phó kiểu gì? Lũ chó cắn trộm đâm phiền. Nhân nói về lũ chó, đã đến lúc kêu lão lái trâu điều tam cẩu trợ chiến được rồi. Đám tang của Huyên Ái diễn ra lặng lẽ. Do khi nạn nhân nằm chết ngục bên một thân cây bị đổ ở phố Thụy Khuê, bên công an không coi đây là án mạng, chỉ là tai nạn bất ngờ. Đối với Xuân, cái chết tưởng như vô tình đó thật ra có chủ đích. Còn lão trưởng ti làm cách nào cô phải đối mặt để biết được. Hiện nay, lão trưởng ti như bóng ma, thoát ẩn, thoát hiện. Mọi thông tin đã có đám văn thư đảm trách. Dậu Xuân có tóm được bọn Văn Thư hay công đoàn, cô chỉ chặt đứt một mắt xích và chẳng thể tiếp cận được lão đó. Không ngồi hàng nước của bà Văn như mọi lần, Xuân chọn nhà của gã tiếp đầu bạc ở phố Chùa Bộc là nơi bàn mưu tính kế. Thằng Huyên Ái chết đi, gia đình nó coi như thoát nợ. Còn Xuân vẫn sai Lân Sầu mua sắm đủ một mâm cỗ, gọi là cúng ba ngày cho đúng phong tục. Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng, cầm chén rượu trên tay, Xuân mím môi nói. Mọi người đã thấy, nhân đạo với bọn này phải giết. Chị nói đúng, lão trưởng ti giờ như chó dại cắn càn. Ông trưởng Hào đồng ý cử tam cầu phối hợp săn lùng rồi. Chỉ để em phối hợp với ba lão cầu đó truy lùng. Làm thịt bọn công đoàn trước tất niên là đẹp, đầu năm kiêng sát sinh. Dù đã từng dùng dao tiện hai đốt ngón tay của thằng Huyên Ái, Xuân vẫn là người ân oán phân minh. Cô đã giúp cho thằng đàn em mua xe máy Suzuki, trả nợ thua cờ bạc. Đó là chưa kể phải ra mặt để dạy cho thằng Hùng Mọi, thằng Dũng Đồng Cô một bài học. Bây giờ Huyên Ái nó về với ông bà ông Vải, cô buộc phải khai đao sát giới, đó là việc bắt buộc. Nếu chậm một bước, đám công đoàn sẽ tìm đến và tính sổ từng người. Mặc cho bên ngoài có tiếng pháo nổ lẹt đẹt, bên trong ngôi nhà của gã tiếp đầu bạc, dù mâm cao cỗ đầy, thêm chai rượu ngon, chả ai buồn đụng đũa. Thấy không khí trầm lắng, sợ lũ đàn em mất tinh thần, Xuân nói Lân Sầu qua nhà hàng xóm, mua bánh pháo bình đà, sau đó châm lửa đốt, nhằm xua đi bầu không khí u ám. Số tiền bán xe máy, cô chia cho mỗi đàn em 10 chỉ vàng, ăn Tết. Riêng phần của thằng Huyên Ái, cô giữ lại, do bố mẹ của tên đàn em coi nó như kẻ chết rồi. Chiều muộn, khi mọi nhà lên đèn, Xuân nhờ thằng Lân Sầu trở về phố Đại Cổ Việt. Giấc mơ mua một ngôi nhà chỗ khác dần trở thành hiện thực. Học theo lão Lái Châu, cô muốn mình phải biến hóa nhằm phù hợp thực tế. Lão Lái Châu từ một trường bản thoát cái biến thành một trường họ ở Bưởi. Cô không muốn phức tạp như thế. Nếu chuyển đến nơi khác sống, chắc nhận làm y tá ở bệnh viện sẽ phù hợp việc đi đêm về hôm. Mở cổng cho bà Thuận gánh nước đổ chum, Xuân chưa thấy chàng bốn mắt xuất hiện. Cô đoán người yêu đang ở thư viện quốc gia để đọc tài liệu. Sinh viên năm cuối bận rộn. Bù lại, sắp thành kỹ sư nên tương lai rộng mở. Điều này khiến Xuân thấy hạnh phúc. Tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, bật vô tuyến dù chẳng xem, không quên xịt nước hoa vào trong màn và chăn bông. Đêm nay, Xuân muốn tận hưởng phút giây ái ân trong sự lãng mạn cùng tiếng nhạc phát ra từ đài cassette. Mải mê bày biện phòng Uyên Ương, dù buổi sáng còn lo đám tang cho Huyên Ái, Xuân không quên mua bó hoa thực dược cắm. Đây là điều hiếm, vì người ta thường cắm hoa dịp lễ Tết. Với cô, hôm nào được ở bên người mình yêu, hôm đó là Tết đến Xuân về. Tiếng mở cổng khiến Xuân vui mừng. Vậy là số thức ăn chỉ cần cắm bếp điện hâm nóng, có thể ăn được. Thay vì dùng bếp dầu hay bếp củi, cô đã mua bếp điện của Liên Xô từ ông cán bộ đi công tác bên đó mang về. Trừ khi mất điện, còn nó vô cùng hữu ích. Chưa kể lại sạch sẽ, không ám khói đen như đun bếp dầu hay bếp than. Không có tiếng xe máy quen thuộc. Xuân ngạc nhiên khi người cậu ruột đạp xe ghé vào lúc tối muộn. Kể từ ngày bốc mộ và chuyển di ảnh ông bà ngoại về nhà mình, cậu mợ hầu như chẳng có thời gian ngó ngàng đến đứa cháu. Còn cô, đương nhiên, bận chẳng kém nên ít qua lại. Dù là khách không mời, nhưng thấy cậu ruột, Xuân vội tráng ấm, pha trà, nhưng cậu ruột đã ngăn lại rồi chậm rãi nói. Trưởng ty muốn gặp trực tiếp cháu để thương lượng. Thoáng chút ngỡ ngàng, Xuân tưởng mình nghe nhầm. Cô hít một hơi thật sâu và hiểu. Chẳng có sự nhầm lẫn nào. Cậu ruột là một trong những văn thư của lão trưởng ty. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Căm hận lão già bần tính sai người ném mình vào nhà. Bây giờ lại bày trò thương lượng. Vậy cũng tốt. Vì cô sẽ tương kế tiểu kế. Xuân hỏi cặn kẽ. Tại sao một người từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, khi phục viên về làm công nhân, bỗng chốc làm kẻ đầu sai cho một con cáo già? Không trả lời thẳng vào câu hỏi, Xuân thấy cậu ruột đặt một bì thư, được làm từ vỏ bao xi măng hoàng thạch. Chàng vội mở bì thư, Xuân thở dài vì thấy cậu ruột sẽ làm vướng chân. Khi lão trưởng ty cảm thấy bị dồn vào chân tường, lão sẽ dùng người thân của cô làm bia đỡ đạn, hoặc dùng tính mạng của họ khiến cô chùn tay. Châm lửa hút thuốc, Xuân lạnh giọng. Tấm gương của bố mẹ cháu chưa khiến cậu sợ hay sao? Ôi, cậu vẫn bất đắc dĩ thôi. Chuyện này không thể nói một lúc là rõ hết. Lão trưởng ty sai người ném mìn vào nhà cháu. Cậu hãy cẩn thận. Cậu chỉ là người truyền tin. Những việc khác không tham gia. Khi thấy chàng bốn mắt quay về, Xuân tạm gác những lo toan. Cô tất bật hâm nóng thức ăn, chuẩn bị bát đũa để tận hưởng bữa tối trong tiếng nhạc. Thời tiết lạnh giá khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Vậy là chàng còn cảm giác cô đơn như trước. Dẫu chẳng thể chia sẻ mọi tâm sự thầm kín, được sống cùng người mình yêu với Xuân, vậy là đủ. Biết cuộc sống ở quê thiếu thốn trăm bề, cô đã liệt kê những thứ cần mua. Khi người yêu được nghỉ học, hai người sẽ mang quà về giúp mọi người ở nhà có cái Tết đủ đầy. Tạm quên đi vụ áo dạ, Xuân mắc người yêu mặc thử áo bu rông màu nước biển. Đây là hàng hiếm được sản xuất bên Nhật Bản. Vóc dáng người yêu phù hợp với dạng áo bo chun, duy có điều nếu béo hơn một chút sẽ đẹp. Đứng ngắm người yêu diện quần bò, áo bu rông, trên cổ tay lấp lánh chiếc đồng hồ SK mặt lửa, Xuân công nhận chàng bốn mắt như lột xác thành người khác. Dọn nhanh cho mâm bát, mặc cho lũ đàn em đợi dài cổ. Xuân cùng người yêu chui vào chăn. Họ cuốn chặt và sưởi ấm cho nhau bằng tình cảm nồng cháy. Không sớm cũng chẳng muộn, đợi khi chàng bốn mắt say giấc nồng, Xuân mặc quần áo rồi vén màn bước ra ngoài. Cánh cửa vừa hé, mùi thuốc lá từ cổng bay vào, cô cho biết thằng Lân Dầu chồn chân mỏi gối vì đợi. Đưa bì thư của lão trưởng ty cho đàn em, Xuân ra lệnh. Mang về phố Châu Bộc đọc kỹ, sau đó bàn bạc cùng nhau để cất vó một mẻ. Vâng, theo lời của chị, em đã dạy thằng Can sử dụng máy khoan. Dường như thằng đó có năng khiếu nên tiếp thu nhanh lắm. Nó sẽ trả thù vụ cắt gân chân. Chị có qua luôn Châu Bộc không? Hay bàn đò đưa với dây núi? Vớ vẩn, hôm nay tao đến tháng nên khó ở. Thôi, phán đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 13 của Xuân Nơi Cuối Phố tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 14. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.